sau đó thì vỗ mông đi thẳng, khiến người ta rất căm tức. Trong khoang xe tràn ngập một không khí buồn tẻ. Sau hồi lâu 11 chợt gấp laptop lại và nói. Đi thôi, Lãnh Dạ sững sờ hỏi. Đi đâu? 11 mở cửa xe ra và nhảy xuống. Nói, không cần biết căn cứ của bọn chúng có ở trên núi không? Nhưng trong mấy cửa hiệu dưới núi chắc chắn có cơ sở ngầm của chúng. Lãnh Dạ xì mũi bảo. Đúng thế, mười mấy cửa hiệu, ngươi có biết cái nào là của bọn chúng không? Đi tìm, tìm á, tìm thế nào đây? Ngươi chẳng phải là Walter, có thể moi được suy nghĩ của người khác ra không? Thật đáng chết, thằng nhỏ hôn mê lúc nào không hôn mê, lại chọn đúng lúc quan trọng này mới cho chứ. Lãnh Dạ bực bội lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm hai khẩu súng bắn tỉa theo 11 xuống xe. Hỏa điểu vẫn rất dứt khoát theo sau 11 xuống xe. Chỉ là hắn không hiểu đêm nay có phải Lãnh Dạ đã ăn nhầm thuốc gì thôi. Bình thường đều thấy gã hi hi ha ha rất lạc quan vui vẻ. Hôm nay sao lại trở nên giống như con nhím thấy người là đâm chọc thế nhỉ? Tuy không nghĩ ra, nhưng Hỏa Điểu vẫn quyết định không chọc đến Lãnh Dạ là hơn. Thực ra Lãnh Dạ chỉ bực mình về chuyện 11 cứ tự chủ trương mọi chuyện. Trước đó thì cũng kệ đi, nhưng chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ. Có liên hệ trực tiếp tới vấn đề danh dự và tính mạng của Lãnh Dạ hắn. Hắn không biết mình chết một cách hồ đồ, bị kẻ khác bán đứng mà vẫn còn cười hi hi ha ha đi giúp nó đếm tiền. Loại chuyện này chỉ có kẻ ngu mới đi làm. Cách chương.